Cường chế ngụy trang, chương 70, góc truyện audio.com. Trịnh Văn Bân hòa Tô Thần Quang cùng nhau đến đây, Mộc Môn đi xuống lầu tiếp bọn họ. Dương Thâm ôm Mộc Môn, thân ái, ta với ngươi cùng nhau đi xuống. Mộc Môn đạp hắn một cước, đi à, Dương Thâm cười tiện tiện, lôi kéo Mộc Môn tay xuống lầu. Mộc Môn cúi đầu nhìn hai người nắm tay, không hiểu có loại quái dị cảm giác. Coi như này động tác đã muốn làm trăm ngàn biến giống như vậy tự nhiên, như vậy thân mật. Mộc Môn vẫy vẫy đầu, cảm thấy chính mình nhất định là bị Dương Thâm cấp ảnh hưởng, nếu không như thế nào sẽ có như vậy quái dị ý tưởng. Bảo bối, ngươi làm sao vậy? Dương Thâm kỳ quái nhìn Mộc Môn, sau đó rất đắc ý nở nụ cười, giơ lên hai người nắm tay, nói. Thực cảm động sao, có hay không một chút động tâm? Bảo bối, ngươi có biết hay không, chỉ cần ngươi tại ta bên người, chúng ta sẽ vẫn đều như vậy. Quỷ xà, Mộc Môn muốn bỏ ra Dương Thâm tay. Bất quá lúc này Dương Thâm kình nói đại dọa người. Lực nắm rất mạnh, gắt gao bắt lấy Mộc Môn tay, một chút cũng không chịu buông ra. Dương Thâm vươn mặt khác một bàn tay nâng lên Mộc Môn cầm, nói. Thân ái, ngươi phải tin tưởng lời nói của ta. Ta đối với ngươi nói lời nói, 10 câu bên trong ít nhất 9 câu đều là thật sự. Kia còn lại kia một câu đâu? Ngươi gạt ta, chấm, Mộc Môn ngửa đầu nhìn Dương Thâm. Dương Thâm cười tại Mộc Môn khóe miệng nhẹ nhàng hôn một cái, nói. Còn lại kia một câu sẽ nhìn ngươi có phối hợp hay không? Nói xong câu đó sau, Dương Thâm thâm tình tươi cười nhất thời trở nên cực vi hạ tiện hòa. Đãng, nhượng Mộc Môn thật muốn hung hăng trà sát biển hắn. Mộc Môn khinh thường hừ một tiếng, minh xác tỏ vẻ chính mình không tin. Dương Thâm một chút cũng không để ý, bảo bối, thời gian hội chứng minh này hết thảy. Mộc Môn nghĩ rằng, nói đúng vậy, thời gian cũng sẽ chứng minh ngươi chính là đại phiến tử. Xuống đến lầu một, Mộc Môn nhìn đến Trịnh Văn Bân hòa Tô Thần Quang đều có điểm câu nệ ngồi. Mộc Môn chạy nhanh đi lên trước, các ngươi đến đây, Mộc Môn, nhìn đến ngươi không có việc gì ta an tâm. Trịnh Văn Bân nhất thời liền đứng lên, đem Mộc Môn cao thấp tả hữu đánh giá một phen. Nguyên bản hắn là muốn đi kéo Mộc Môn tay, nhưng là Dương Thâm ở một bên như hổ rình mồi, Trịnh Văn Bân thật sự là không cái kia lá gan a. Trịnh Văn Bân rất là xin lỗi nói. Mộc Môn, thực xin lỗi, chuyện này phát sinh phía trước ta cũng vậy một chút cũng không biết. Ta biết, ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không ngươi gọi điện thoại thông chi Lâm Khôn hòa Dương Thâm, ta này hội chỉ sợ đã muốn chết. Mộc Môn lời này ngược lại là chân tâm nói, nếu không phải Trịnh Văn Bân điện thoại đúng lúc, Mộc Môn thật sự có khả năng chết. Trịnh Văn Bân ngượng ngùng sờ sờ đầu, Mộc Môn ngươi trăm ngàn đừng cám tạ ta, là ta thực xin lỗi ngươi, ta không biết ta ba ba hắn sẽ. Ngươi biết rõ ta hòa nhà của ta người quan hệ không tốt, bình thường cũng không như thế nào lui tới. Ta không nghĩ tới hắn sẽ lợi dụng ta đến, Trịnh Văn Bân thật sự là nói không được nữa. Nghĩ việc này, nhất là biết được Lâm Phong chết cụ thể chết như thế nào tuy rằng không biết. Nhưng là cái này cũng đủ nhượng Trịnh Văn Bân kinh hồn táng đảm. Tại hắn không biết địa phương, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, Trịnh Văn Bân là muốn hỏi, nhưng cũng không dám hỏi. Hắn muốn hỏi là xuất phát từ hiếu kỳ, không dám hỏi là vì sợ biết đến nhiều lắm, đối chính mình không tốt. Góc truyện audio.com. Trịnh Văn Bân theo ngày hôm qua vẫn rối rắm lo lắng cho tới hôm nay, thẳng đến thấy Mộc Môn thế này mới buông một nửa tâm. Mà một khắc bán còn lại là tại Dương Thâm trên người. Tính kế Mộc Môn Lâm Phong chết tại Trịnh Văn Bân xem ra thực có thể là Dương Thâm người giải quyết. Đồng dạng hắn ba ba cũng tham dự chuyện này, kia Dương tiên sinh có thể hay không cũng giống đối Lâm Phong như vậy đối đãi chính mình ba ba. Tuy rằng Trịnh Văn Bân hòa phụ thân trong lúc đó thật sự chưa nói tới phụ tử chi tình, nhưng là phụ thân dù sao cũng là phụ thân, tổng không thể trơ mắt nhìn hắn liền như vậy không có đi. Trịnh Văn Bân khẩn cầu nhìn mắt Dương Thâm hoàn toàn sẽ không lấy con mắt nhìn hắn, Trịnh Văn Bân cũng biết việc này cần từ từ sẽ đến, gấp không được. Mộc Môn đạm cười nói, việc này ta đã muốn đã biết, với ngươi không quan hệ ta rõ ràng. Mộc Môn nghĩ đến Trịnh lão bản người kia, liền cảm thấy ghê tởm. Không nghĩ tới Trịnh Văn Bân là Trịnh lão bản nhi tử. Này thật sự là rất ra ngoài hắn dự kiến. Bất quá hai phụ tử thật là một chút cũng không giống. Mộc Môn, ngươi không có việc gì hảo. Ta ba ba bên kia thật sự đúng không dậy nổi. Ta cũng vậy không có biện pháp. Trịnh Văn Bân nói xong ngay tại chỗ cúi đầu, coi như không dám nhìn nữa Mộc Môn. Mộc Môn vẻ mặt không thèm để ý nói. Ta nói ngươi không cần để ý, ngươi ba ba là ngươi ba ba, ngươi là ngươi, các ngươi là bất đồng. Mộc Môn không nghĩ lại tại này đề tài dây dưa đi xuống, liền ngược lại hỏi Tô Thần Quang. Ngươi như thế nào sẽ đến xem ta? Chấm, nghe nói ngươi đã xảy ra chuyện ta sẽ nhìn ngươi. Tô Thần Quang từ vào này đạo môn, này vẫn là lần đầu tiên nói chuyện. Tô Thần Quang theo nhìn thấy Mộc Ngôn Hòa Dương Thâm bắt đầu kỳ ánh mắt liền thường thường liếc về phía Dương Thâm, biểu tình cũng có vẻ có điểm cổ quái. Không phải cái loại này xem đôi mắt cổ quái, mà là một loại thực hoài nghi biểu tình. Hình như là nhìn đến Mộc Ngôn Hòa Dương Thâm cùng một chỗ, là nhất kiện phi thường bất khả tư nghị sự tình. Bất quá Tô Thần Quang mở miệng nói chuyện sau, đã đem kia trộm ngắm ánh mắt thu trở về. Về phần Dương Thâm, đối với Mộc Ngôn bằng hữu, trừ bỏ một Trịnh Văn Bân ngoại, cái khác cũng không hứng thú. Chính là Trịnh Văn Bân, vẫn là bởi vì hắn là Mộc Ngôn phía đối tác cộng thêm đồng học hòa bằng hữu, thế này mới có thể đã bị Dương Thâm chú ý, nga, như vậy à, Mộc Ngôn cũng không có đi chú ý Tô Thần Quang kỳ quái sắc mặt. Dù sao Tô Thần Quang tại Mộc Ngôn trong mắt chính là không thể dùng lẽ thường phán đoán người. Bất quá Mộc Ngôn ngược lại là nhìn ra đến Trịnh Văn Bân hòa Tô Thần Quang đều có chút nói tưởng lén lút hòa chính mình nói, liền đá Dương Thâm một cước nhượng hắn tự giác điểm. Đừng làm cho hắn đến đuổi người. Dương Thâm cười rộ lên, trước mặt hai người mặt liền tại Mộc Ngôn trên gương mặt hôn một cái. Bảo bối cấp điểm phúc lợi đi. Mộc Ngôn nộ ngươi này lão nam nhân, thế nhưng còn dám nói uy hiếp ta. Mộc Ngôn trực tiếp chính là một quyền đầu, đây là phúc lợi, muốn hay không? Dương Thâm vuốt đầu, dựa vào, đều trên giường, còn như vậy bạo lực. Không được a à, không được. Dương Thâm cười hì hì bộ dáng. Các ngươi chính mình trước trò chuyện, ta trước đi lên đánh điện thoại. Trịnh Văn Bân hòa Tô Thần Quang ước gì Dương Tiên Sinh đi mau, bọn họ khả chịu không nổi có hắn như vậy một người tại trước mắt nói chuyện cũng không làm sao dám nói. Khóc chuyện audio.com, đám người vừa đi Tô Thần Quang trước hết hỏi, Mộc Ngôn thì phải là ngươi nam nhân, Dương Tiên Sinh, ngươi cùng hắn cùng một chỗ thật lâu, Mộc Ngôn không biết vì cái gì có điểm ngượng ngùng, nhất là câu kia ngươi nam nhân lời nói. Phủ nhận, dựa vào, nói ra đi cũng không có người tin tưởng đi. Cam chịu, giống như lại có điểm không cam lòng, khi nào thì Dương Thâm liền biến thành nam nhân của chính mình. Mộc Ngôn đầu đau, rõ ràng giả ngu, Tô Thần Quang tựa tiếu phi tiếu nhìn Mộc Ngôn. Mộc Ngôn, không sai nha, lão nam nhân liền thích ngươi như vậy, ngươi cút đi. Mộc Ngôn khó chịu, cái gì lão nam nhân, hắn vừa mới 30 tuổi còn không tính. Nếu Dương Thâm giờ phút này nghe được lời này, ân, phỏng chừng có thể cười 3 ngày. Mộc Ngôn, ngươi rốt cục không chê khí ta. Vẫn là nói ngươi phía trước đều tại khẩu thị tâm phi. Các ngươi tối hôm qua làm đi, nhìn ngươi dạng này, chính là bị hung hăng yêu thương quá. Tô Thần Quang cũng không rõ ràng Mộc Ngôn xảy ra chuyện gì, cho nên mới hội nói như vậy. Trịnh Văn Bân sắc mặt có điểm không tốt, Mộc Ngôn còn lại là một bộ không cái gọi là bộ dáng. Ngươi hâm mộ à, Tô Thần Quang cười nhạo, dựa vào, một lão nam nhân, ta hâm mộ cái gì? Cũng chỉ có ngươi như vậy, mới nhìn được với. Mộc Ngôn nhíu mày, Dương Thâm quả nhiên là lão nam nhân sao? Bất quá tối hôm qua nhìn hắn thể lực hòa thân thể các phương diện đều cũng không tệ lắm a, ân, bất quá dù sao tuổi tác lớn, nói là lão nam nhân cũng được. Mộc Ngôn bĩu môi, đối Tô Thần Quang nói, ngươi này tiện nhân, khẳng định là tịch mịch mới có thể nói như vậy. Tuy rằng Mộc Ngôn đối Dương Thâm các loại ghét bỏ, nhưng là nên duy hộ thời điểm vẫn là đắc duy hộ một chút. Bằng không chẳng phải là có vẻ chính mình thật mất mặt thực không ánh mắt. Tô Thần Quang khinh thường cười nói, ta muốn tìm nam nhân còn không phải phân phút sự tình. Bất quá ta khẳng định sẽ không giống ngươi giống nhau tìm lão nam nhân. Tiền nhiều không kình, ngoạn cũng sẽ không ngoạn, còn suốt ngày ghét bỏ ngươi không tư tưởng không nội hàm. Hắn cũng không ngẫm lại chính mình bao nhiêu đại tuổi, chờ ta đến kia số tuổi ta so với hắn cũng có tư tưởng, cũng có nội hàm. Uy các ngươi hai cái đủ đi. Nhất mở miệng chính là nam nhân, các ngươi chính mình không phải nam nhân a, Trịnh Văn Bân phát hỏa, đây là cái gì phá đề tài a, hai nam nhân ngồi ở cùng nhau tán gẫu nam nhân, đây là có bệnh đi, đắc chỉ. Tô Thần Quang hừ một tiếng phiết quá, tỏ vẻ đối Trịnh Văn Bân khinh bỉ. Mộc Ngôn ho khan một tiếng, không nghĩ tới chính mình thế nhưng sa đọa đến Tô Thần Quang cái kia hoàn cảnh, bắt đầu nói đến nam nhân, còn cố tình vi Dương Thâm này lão nam nhân nói tốt. Mộc Ngôn cảm thấy chính mình thật sự sa đọa. Trịnh Văn Bân nhìn mắt Tô Thần Quang, thế này mới đối Mộc Ngôn nói. Mộc Ngôn, người biết rõ Dương Tiên Sinh là cái gì tính toán sao? Ta ba nơi đó, ta cũng không cầu khác, chỉ cầu Dương Tiên Sinh không cần đuổi tận giết tuyệt là đến nơi. Dù sao hắn cũng là ta ba ba, Dương Thâm làm chuyện gì sao? Cho ngươi như vậy sợ hãi? Mộc Ngôn khó hiểu hỏi. Trịnh Văn Bân nhìn xem Tô Thần Quang thức thời đứng lên. Ta đi toilet, các ngươi muốn nói cũng nhanh lên, ta cũng không tưởng tại toilet ngốc lâu lắm. Đằng Tô Thần Quang vừa đi, Trịnh Văn Bân cũng không có cố kỵ. Mộc Ngôn ngươi phòng chừng còn không biết đi, phong ca chết, bị giết chết, Dương Tiên Sinh liên phong ca đều là nói giết liền giết ta đây ba chẳng phải là cũng sẽ mất mạng. Khóc chuyện audio.com, Mộc Ngôn buồn cười nhìn Trịnh Văn Bân. Trịnh Văn Bân khó hiểu. Ta nói sai lầm rồi nói cái gì sao? Không có, bất quá Lâm Phong không phải Dương Thâm phái người giết, là ta tự tay giết. Mộc Ngôn không chút nào cố kỵ đem lời này nói ra, cũng không lo lắng Trịnh Văn Bân đã biết việc này sẽ có cảm tưởng thế nào, có thể hay không lấy này áp chế. Trịnh Văn Bân thiếu chút nữa gục. Ngươi nói cái gì, ngươi giết Phong ca, ngươi như thế nào khả năng giết được Phong ca? Phong ca bên người người nhiều như vậy, ngươi như thế nào khả năng đắc thủ? Ngươi như thế nào hội như vậy lợi hại? Mộc Ngôn, ngươi sẽ không là siêu nhân phụ thể đi. Ngươi mới siêu nhân phụ thể, ta giết Lâm Phong thời điểm, Lâm Khôn đã ở tận mắt thấy này một màn. Kia Lâm Khôn sẽ không giết ngươi báo thù. Trịnh Văn Bân thật sự tiêu tan, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Ta không biết ta sao lại hôn mê. Sao lại sự tình chính là Dương Thâm tại xử lý? Mộc Ngôn nói thoải mái vô cùng. Trịnh Văn Bân thật sự yếu buồn bực chết, bên ngoài đều nhanh lộn xộn, ít nhất trên đường người đều mau toàn rối loạn, cũng không gặp ai ra mặt lời nói. Còn có nhà mình lão nhân, từ biết Lâm Phong bị giết sau, chính là một bộ lòng người hoảng sợ bộ dáng. Sợ chính mình chính là kế tiếp bị giết, kia Dương tiên sinh là cái gì thái độ, Dương tiên sinh chuẩn bị xử lý như thế nào những người đó. Người nào, Mộc Ngôn có điểm không rõ. Trịnh Văn Bân đau đầu, Mộc Ngôn a Mộc Ngôn, ngươi thật là ôm đúng rồi đùi a, này Dương Thâm thật là vì ngươi, sự tình gì đều làm được đi ra a, chính là Phong ca thủ hạ người, này uy hiếp ngươi bắt cóc người của ngươi. Còn có Lâm Khôn cùng với thủ hạ của hắn, nay đều bị giam lỏng, biết ta muốn đến xem ngươi, Lâm An nhượng ta bang Lâm Khôn dẫn theo câu. Nói là muốn giết liền cấp thống khoái, nếu không phải như vậy, Lâm Khôn ngược lại là có vài ý tưởng muốn cùng Dương tiên sinh đàm. Dù sao hòa khí phát tài, không tất yếu đem sự tình làm cho như vậy huyết tinh. Về phần Phong ca thủ hạ, này tham dự chuyện này người, Lâm Khôn có thể hòa Dương tiên sinh thương lượng. Này tất cả mọi người đang chờ Dương tiên sinh tỏ thái độ. Mộc Ngôn vừa nghe chọn mi, Dương Thâm cử quá đỉnh nha. Còn có ta gia lão nhân, ta cũng hy vọng Dương tiên sinh có thể tiểu trừng đại giới, dù sao hắn tuy rằng tham dự chuyện này, nhưng là. Tính, nói nhiều như vậy cũng vô dụng. Ta chính là tưởng cầu Dương tiên sinh lưu lão nhân một cái mệnh. Dù sao hắn là ta ba ba. Về phần bồi thường, chỉ cần chúng ta Trịnh gia có thể đem lấy ra, đều có thể. Mộc Ngôn nhíu mày, không nghĩ tới phương diện này còn có nhiều sự tình như vậy. Việc này tựa như ngươi nói, ta quản không được. Phải hỏi Dương Thâm, vì thế Mộc Ngôn liền xả cổ họng xung trên lầu hô. Dương Thâm, ngươi cho ta lập tức xuống dưới. Tới rồi, bảo bối. Dương Thâm từ lầu 2 đi xuống xem, còn xung Mộc Ngôn làm mặt quỷ. Mộc Ngôn khó chịu nhìn hắn, uy, người tính toán xử lý như thế nào những người đó? Đều giết muốn hay không? Dương Thâm thuận miệng nói, đi xuống đến ôm Mộc Ngôn, trước hôn một cái. Mộc Ngôn đẩy ra hắn, đừng động thủ động cước cẩn thận ta tễ. An, ngươi, bảo bối, ngươi rất bạo lực, không tốt, thật không tốt. Mộc Ngôn mặc kệ Dương Thâm, trực tiếp hỏi hắn, ta hỏi ngươi nói đứng đắn, không chuẩn nói đùa. Dương Thâm tựa thiếu phi thiếu nhìn Trịnh Văn Bân. Là Trịnh lão bản phái ngươi tới sao? Trịnh Văn Bân liên tục lắc đầu. Góc chuyện audio.com. Là ta chính mình muốn tới. Bất quá bọn họ biết ta muốn đến sau, nhượng ta mang nói mấy câu. Bọn họ cho ngươi mang lời nói không cần phải nói, ta rất rõ ràng. Sau đó lại cợt nhà hỏi Mộc Ngôn. Muốn hay không đem kia bang nhân đều xử lý, chỉ cần ngươi nói có thể ta gọi người động thủ. Không cần, giết một Lâm Phong đủ. Mộc Ngôn thị huyết, thích máu, Mộc Ngôn giết người, nhưng là cũng không đại biểu hắn liền thị sát. Thích giết người, tay hắn thực ổn, hắn có thể khống chế chính mình họng là chỉ hướng phương hướng nào. Dương Thâm nở nụ cười. Hảo, ngươi đã nói không cần giết chúng ta đây sẽ không giết. Trịnh Văn Bân nghe nói như thế, dẫn theo tâm rốt cục thả xuống dưới. Kia những người khác, Dương Thâm biểu tình nhất thời biến đổi, làm như tại cười nhạo Trịnh Văn Bân bình thường, không biết tự lượng sức mình cũng dám hòa chính mình đàm điều kiện. Mà lúc này Mộc Ngôn lại mở miệng nói, đều đánh nhất đốn, thả, đừng đánh tàn là có thể, về phần Lâm Khôn còn có người của hắn đều thả, việc này cùng hắn không quan hệ. Bảo bối nói đúng vậy, đều đánh nhất đốn tài năng phóng. Thả, nếu không một đám cũng không biết trưởng trí nhớ, nghĩ đến chính mình là thiên vương lão tử, ngay cả ta người đều dám động, quả nhiên là chán sống. Mộc Ngôn nghiêng đầu nhìn Dương Thâm, ta khi nào thì thành người của ngươi, Dương Thâm vẻ mặt thâm tình nhìn Mộc Ngôn. Ngươi theo nhục thể còn có thể xác và tinh thần đều là của ta. Mộc Ngôn, ngươi sẽ không nhận chướng đi. Mộc Ngôn nhu nhu đầu, hòa Dương Thâm nói chuyện, vĩnh viễn đều sẽ hắn nắm đi. Cho nên Mộc Ngôn quyết định không nhìn hắn, Dương Thâm mới không thèm để ý ôm Mộc Ngôn sẽ than. hôn, Mộc Ngôn Thực không khách khí tại trên mặt hắn phiến một cái tát. Ngươi cút cho ta xa một chút, ta không, ta sẽ kể bên ngươi. Dương Thâm thật sự thực liêu manh a, Trịnh Văn Bân nhìn này một màn, thật là thiểm dọa mắt. Mộc Ngôn a Mộc Ngôn, ngươi không cần phủ nhận, ngốc tử đều xem đi ra ngươi hòa Dương tiên sinh là một đôi, liền chính ngươi còn tại tử áp tử mạnh miệng. Này giường cũng thượng, nên làm cũng làm, ngươi liền theo Dương tiên sinh đi. Miễn cho mỗi lần nhìn đến ngươi, đều phải xem như vậy vừa ra cầu huyết kịch. Dương Thâm bất mãn nhìn mắt Trịnh Văn Bân, nói đều nói, như thế nào còn không đi. Như vậy không cảm thấy được thật sự là thật không tốt. Trịnh Văn Bân sờ sờ đầu, xấu hổ cười cười. Dương tiên sinh, Lâm Khôn nói hắn muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngươi không thấy được ta không rảnh sao? Ngươi chừng nào thì có rảnh, hắn tùy thời xin đợi. Trịnh Văn Bân chân tâm không muốn làm truyền lời a, Dương Thâm là vẻ mặt khinh thường. Ngươi trở về nói cho Lâm Khôn, nhượng hắn bổn phận một chút. Ta biết hắn hỏa hắn lão tử bất đồng, muốn tẩy trắng. Từ hỗn xã hội đen chuyển sang kinh doanh, lại luyến tiếc buông tất cả. Này đó bất quá là tiểu cây, mấu chốt là hắn đắc có cái kia bản sự. Trịnh Văn Bân không quá hiểu được Dương Thâm lời này hàm nghĩa, nhưng là lại không dám hỏi, đành phải nói. Tốt lắm, ta đây liền như vậy chuyển cáo hắn, ta đây ba nơi nào, đại ca ngươi không phải đã trở lại sao, ta xem Trịnh lão bản cũng là lớn tuổi hồ đồ, là thời điểm về hưu hưởng phúc. Nếu hắn còn ngồi ở cái kia vị trí, hừ, các ngươi Trịnh gia sản nghiệp có thể hay không giữ được này đã khó nói. Dương Thâm nói xong này lời nói, vừa cười nói, góc chuyện audio.com, Mộc Ngôn nhìn qua là không có việc gì, bất quá nội bộ khẳng định bị thương. Thầy thuốc nói qua tốt sinh dưỡng dưỡng, mấy ngày này các ngươi cũng đừng gọi điện thoại cấp Mộc Ngôn. Có chuyện gì tự nhiên sẽ có người theo các ngươi liên lạc. Mộc Ngôn các ngươi cũng thấy, Mộc Ngôn cần giấc ngủ, ta sẽ không lưu lại các ngươi ăn cơm chiều. Không cần, không cần, chúng ta đây đi trước. Trịnh Văn Bân đứng lên, vừa định mở miệng kêu Tô Thần Quang cũng đã ra toilet. Đàm xong rồi sao, chúng ta trở về đi. Mộc Ngôn, ngày sau chờ ngươi trở về trường học chúng ta tái tụ. Gặp mặt, hảo, tại Dương Thâm hòa Trịnh Văn Bân nói chuyện thời điểm Mộc Ngôn vẫn không lên tiếng. Này hội tiễn khách tự nhiên là yếu đứng dậy đi đưa. Lúc này Dương Thâm lại đột nhiên đối Trịnh Văn Bân nói. Công ty bên kia ngươi dụng tâm làm. Việc này ta rất rõ ràng hòa ngươi không có gì quan hệ, ngươi không cần lo lắng chính mình. Trịnh Văn Bân cảm thấy chính mình mồ hôi trên trán đều phải xuống dưới. Cảm ơn Dương tiên sinh, ta sẽ cố gắng làm tốt. Đem hai người tiễn bước sau, Mộc Ngôn cười nhìn Dương Thâm. Cử lưu loát nha, nói mấy câu liền giải quyết vấn đề. Đương nhiên, vì lão bà làm việc có thể không lưu loát sao? Mộc Ngôn hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ai là lão bà của ngươi? Lão bà ngươi đang nói ta sao? Mộc Ngôn đau đầu thật muốn làm này nam nhân. Mộc Ngôn nhìn Dương Thâm nửa người dưới, vốt cằm muốn hỏi đề. Dương Thâm vừa thấy Mộc Ngôn như vậy, liền lo lắng. Bảo bối, ngươi như thế nào đâu? Mộc Ngôn đột nhiên nở nụ cười. Dương Thâm, chúng ta đến làm yêu đi. Mộc Ngôn đây là thực tùy biết vị sao? Nhưng là Dương Thâm lại đột nhiên cảm thấy chính mình phần eo có như vậy một chút bùn rùn. Đây là thể lực chống đỡ hết nổi, vẫn là thận hư biểu hiện. Dương Thúc Thúc nhất thời còn có cường liệt nguy cơ cảm. Chính mình sẽ không thật sự thỏa mãn không được Mộc Ngôn đi. Không cần a, Dương Thâm nội tâm vô cùng bi phẫn, trên mặt lại vẫn là vân đạm phong khinh. Bảo bối ta sẽ thỏa mãn của ngươi, ngươi không cần lo lắng, lão công thể lực nhất cấp bổng tuyệt đối có thể thỏa mãn ngươi. Thỏa mãn không được lão tử thì đi uống thuốc, Mộc Ngôn tựa tiếu phi tiếu nhìn Dương Thâm, Dương Thúc Thúc của ngươi eo không toan sao, chân không rút gân sao. Dương Thúc Thúc nhất thời liền nguy, Mộc Ngôn, không mang theo như vậy kỳ thị nhân ta nhưng là một đêm 7 lần lang. Mộc Ngôn cười lạnh, cẩn thận tinh tẫn nhân vong, khách trương.